ông xã đừng đến đây. Chương 14, uẩn khuất ngày 25 tháng 9, 1. Góc truyện audio.com. Tập đoàn dây cây, Trần Tổng tư liệu anh cần đây. Dây đặt một sấp giấy lên bàn làm việc hắn, trên bìa có in thân phận Dạ Ái. Hắn không đổi tầm nhìn phất tay cho anh lui. Một lúc sau đóng máy tính, hắn tùy tiện cầm tư liệu của cô lên dò xét. Chu Dạ Ái 57 tuổi, cha theo người đàn bà Tần Thẩm Nhiên bỏ rơi hai mẹ con cô cùng em trai chưa ra đời. Một mình mẹ cô nuôi nấng cô cùng em trai Chu Giang. Năm lên 17, mẹ cô qua đời do tai nạn giao thông. Cô đi làm nhân viên phát tờ rơi, lau dọn cửa hàng, để nuôi em trai. Đến năm 20, em trai cô bị bệnh tim. Trong tình huống cấp thiết ngày 25 tháng 9 năm 2000, cô đột nhiên có số tiền lớn đóng viện phí cho ca phẫu thuật của em trai. Sau đó liền không giấu vết biến mất. Ngày 25 tháng 9, không phải là đêm đó sao? Quả nhiên chuyện ngày hôm đó không đơn giản. Hắn nhíu mi tâm biếng nhác dựa vào ghế sau xem xét kỹ lưỡng hồ sơ của cô. Từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, một làn khói trắng ma mị bao quanh lấy màn đêm, đôi mắt tựa con sói nguy hiểm nhìn về phía cửa sổ. Xảy ra nhiều chuyện như vậy cô vẫn có thể kiên cường đến giờ phút này. Quả nhiên cô không đơn giản, vô vị quăng điếu thuốc đi. Hắn bật camera trong phòng bệnh cô. Phòng bệnh vang dội tiếng cười trẻ con của cô. Ha ha, tôi kể cô nghe Tiểu Ly. Lúc ấy tôi đã đạp cho hắn bay xuống giường ha ha. Cô đắc ý kể chuyện cho công người hầu nghe về chiến công của mình. Thiếu phu nhân, chị gan thật đấy. Cô bé người hầu ngốc nghếch ngồi lắng nghe câu chuyện của cô. Ha ha ha, đương nhiên rồi. Chu Dạ Ái tôi là ai chứ ha ha ha. Cô ôm bụng cười ra nước mắt. Sau đó thì sao thiếu phu nhân? Tiểu Ly tròn mắt nhìn cô. À, sau đó, làm sao có thể kể cho cô ấy chuyện hắn bắt nạt lại cô chứ? Liền xua xua tay cho qua chuyện. Không có sau đó ha. Ha, thiếu phu nhân thật là. Nhưng nói cho cùng cô ấy rất đáng yêu. Tiểu Ly yêu thích nhìn cô. Từ đầu đến cuối đều thu hết vào ánh mắt ai đó. Khóe môi giật giật, cô gái này lại dám nói xấu mình. Nhưng sao hắn không có cảm giác khó chịu nhỉ? Ngược lại khi nhìn vào nụ cười của cô, hắn cảm thấy tim mình bỏ rơi mất mấy nhịp. Vô ý thức hắn đưa bàn tay lớn đến màn hình vuốt ve má cô khẽ nở nụ cười tà mị. Chu Dạ Ái không ngờ cô cũng có mặt này. Qua ngày hôm nay hắn lại có lòng tin rằng chuyện ngày 25 tháng 9 không hề đơn giản như trước giờ hắn nghĩ. Nếu quả thật cô bị hắn nghi oan thì những hành vi trước giờ chẳng phải là gạt bỏ dòng suy nghĩ. Hắn ấn nút gọi cho dây. Trong người điều tra ngày 25 tháng 9 tại khách sạn Gen phòng 1315 đã xảy ra chuyện gì? Còn nữa, lập tức đi tìm những người thiếu phu nhân gặp trong ngày đó. Âm thanh trầm lãnh, từng lời từng chữ rõ ràng. Hắn nhất định phải điều tra việc này. Rõ. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng tổng tài đã căn dặn hắn nhất định dốc sức làm. Cách chương.